Thời không lụi tàn, chương 1, 1 phụ chương 1 thông tin có thể tiết lộ tới lúc này, spoiler alert đang cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chương này được tạo ra với mục đích tóm tắt những thông tin quan trọng của chuyện cho tới lúc này, chỉ là cho tới lúc này thôi nhé. Dành cho những độc giả đọc nhưng không nắm rõ hết được tình tiết. Vì chuyện viết theo tác bí ẩn, chắp nối các tình tiết để có câu chuyện rõ ràng nên nếu độc giả muốn thử thách khả năng suy luận, hãy đọc chuyện trước khi quay lại đọc chương này. Cập nhật tới chương 42, y, mốc thời gian. Lưu ý thời điểm hiện tại là lúc bắt đầu câu chuyện thế kỷ 25. Thần thoại, thời gian rất lâu trong quá khứ, không xác định có phải 13,8 tỷ năm hay không, vũ trụ được hình thành. Thần thoại, thời gian rất lâu trong quá khứ, những vị thần của màu sắc đã định hình nên nhận thức của các giống loài về vũ trụ. Hệ thống các nền văn minh được khai sinh. Thần thoại, thời gian rất lâu trong quá khứ, các vị thần và những nền văn minh mạnh mẽ nhất cộng đồng xây dựng nên trật tự thể ước gồm 9 điều quy định những thứ có thể và không thể làm để đảm bảo sự sống còn của các giống loài có trí tuệ trong vũ trụ. Từ công nguyên cho tới thời hiện đại, lịch sử được biết tới hoàn toàn trùng khớp với thế giới bình thường. 265 năm về trước, nhân vật chính bị tìm thấy và tẩy não bởi Diệp gia. Đâu đó khoảng giữa năm 2157 và 2188, loài người thiết lập thuộc địa tinh đầu tiên trên mặt trăng, đồng thời lúc này một kẻ tên Zotek Zisteri đã có những liên lạc thần bí bên ngoài phạm vi Thái Dương hệ. 180 năm về trước thuộc địa tinh Sao Hỏa được thành lập. Đâu đó khoảng 180 năm về trước tới 87 năm về trước thêm 3 thuộc địa tinh khác được thành lập trong Thái Dương hệ. 87 năm về trước mâu thuẫn về quyền tự trị giữa trái đất, tức mẫu tinh, và các thuộc địa tinh dẫn tới cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại lúc đó là tinh chiến. Một phe là mẫu tinh còn phe kia gồm có các thuộc địa tinh mặt trăng, sao hỏa, Europa và Enceladus. Thái độ và tên của thuộc địa tinh cuối cùng chưa được tiết lộ. Đâu đó khoảng 87 đến 80 năm về trước, nhân vật chính dưới biệt danh lưỡi liềm đỏ đã hoành hành trên các mặt trận của tinh chiến, đem lại rất nhiều thắng lợi cho liên minh thuộc địa tinh, thậm chí được phong là nguyên soái danh dự của quân đội giải phóng sao hỏa. Trong đó có một chiến công không xác định địa điểm thời gian đã từng khiến cho 50 triệu người chết. Phe thuộc địa tinh gọi nhân vật chính là anh hùng sao hỏa, trong khi trái đất thì gọi là tên đồ tể của hỏa tinh. 80 năm về trước tinh chiến kết thúc, hàng tỷ người đã chết. Chính phủ các bên ký kết 2 thỏa thuận hòa bình tại Zurich. Trái đất và Mare Cognitum, mặt trăng, xác lập sự hình thành của liên bang ngày nay. Sau này chúng được gọi chung dưới cái tên hòa ước Zurich Mare Cognitum. Một số thỏa thuận khác không liên quan tới chính trị như sự thành lập của trường đại học Greater Oceania cũng nằm trong khuôn khổ phụ chương của hòa ước này. Hiện tại, nhân vật chính trong lúc làm nhiệm vụ trên mẫu tinh vì một nguyên nhân không rõ đã thức tỉnh ký ức trước kia bị Diệp gia tẩy não. Cậu quyết định không đeo đuổi trả thù mà du hành tới tương lai để tìm kiếm ai đó đủ trí tuệ trả lời cho câu hỏi của cậu về bản ngã chính mình cũng như số mệnh của thế giới. 20 năm sau, một chủng tộc ngoài hành tinh có cánh tổng xâm lược liên bang, toàn bộ 3 thuộc địa tinh nằm ngoài cùng thất thủ. 63 năm sau, hỏa tinh thất thủ, liên bang đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 năm sau, Mark Stephenson và Diệp Tử Hinh, hai người lính cách mạng với mục tiêu giải phóng liên bang khỏi chủng tộc ngoài hành tinh đã du hành về quá khứ tới thời điểm ở mốc thời gian hiện tại để trao cho nhân vật chính phương trình du hành thời gian. Phương trình Skim, họ hy vọng nhân vật chính dùng nó để săn lùng Zotek Zisteri thay cho họ. Thần thoại, thời điểm vô hạn trong tương lai, một nhà khoa học người Angelos đã giết chết một vị thần, từ đó tạo ra giống loài kinh khủng đã tiêu diệt tất cả các nền văn minh vũ trụ. Quái thú vũ trụ, thần thoại, thời điểm vô hạn trong tương lai, Mada của nền văn minh Namu thuộc chủng tộc loài người đã nắm giữ ma pháp cấp 11 duy nhất trên thế gian Swift Tora Una. Nhờ đó ông xây dựng được một vách tường không gian kiên cố nhất bảo vệ Namu khỏi tận thế. Thời điểm vô hạn trong tương lai, nhân vật chính du hành thời gian tới Namu và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục tưởng giới. Theo truyền thuyết khi tưởng giới được hoàn thành, người Namu có thể tiến về vùng đất hứa ở một vũ trụ khác. 2. Phân chia sức mạnh của Namu. 1. Hệ cơ giới. Tạm thời chưa có hệ thống phân chia rõ ràng. Sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật để chiến đấu. Giá của một số vũ khí đã được tiết lộ. Vũ khí lạnh gậy gỗ. 0,005 tưởng tệ. Dao đồng 0,01 tưởng tệ. Chùy sắt 0,08 tưởng tệ. Kiếm thép 0,45 tưởng tệ. Kiếm titanium 0,6 tưởng tệ. Song kiếm hợp kim siêu bền 2,7 tưởng tệ. Khiên uy kiềm 22,500 tưởng tệ. Vũ khí nóng, súng tự chế, 2 tưởng tệ câu 45, 4,5 tưởng tệ M1 Garang, 7 tường tệ AK 47, 12 tường tệ, súng có hàm lượng kỹ thuật cao 35-500 tường tệ, đạn 0,05 tường tệ một viên, khung di chuyển cơ động 47 tường tệ. Robot NTDM 3.797-7 triệu tường tệ. 2. Hệ cường hóa, tạm thời chưa có hệ thống phân chia rõ ràng, sử dụng hình xăm trên cơ thể để vận dụng các năng lực của một chủng tộc khác trong vũ trụ. Một số năng lực hệ cường hóa đã được tiết lộ. Năng lực của Thạch Hào không rõ chủng tộc tạo một người khổng lồ khí cao 20 mét, có thể tấn công nhưng khi tấn công vào thì không gây ảnh hưởng tới bản thể. Năng lực của Phạm Quang không rõ chủng tộc các bộ phận cơ thể khi va chạm vào nhau có thể tạo sóng hạ âm ở cường độ rất lớn tấn công đối phương. Năng lực của Mazerida chủng tộc Rockot sao chép tế bào gốc và tăng tốc độ chữa lành các vết thương. Năng lực của xác chết thiếu nữ vô danh không rõ chủng tộc biến ra bên ngoài cơ thể thành cứng chắc như kim loại, tăng cường khả năng vật lý, chịu nhiệt tốt. 3. Hệ ma pháp, hệ thống phân chia 10 cấp độ. Truyền thuyết Namu được tạo ra nhờ một ma pháp cấp 11 duy nhất của thế gian nhưng chưa ai xác thực được điều này. Ma pháp cấp 1, không rõ tên, tạo và điều khiển một số lượng đinh băng nhất định để tấn công kẻ thù. Không rõ tên, tạo một cái khiên băng rắn giỏi để chắn trước mặt ngăn vũ khí kẻ thù. Không rõ tên, tạo một địa hình trơn trượt trên mặt đất để tăng tốc chuyển động. Hetzman Rod, từ nguyên mẫu, Thunderstorm, gây ra một số tia sét nhỏ trong phạm vi chỉ định. Steam Prior One, từ nguyên mẫu Repositioning, chuyển dịch vị trí một vật trong không gian ngay tức khắc. Có hạn chế, Deep, từ nguyên mẫu Speed, tăng tốc độ di chuyển của vật thể chỉ định. Ma pháp cấp 2, Orbitoliton, từ nguyên mẫu Teleportation, dịch chuyển một hay nhiều vật thể trong khoảng cách lớn. Người thi pháp nhất định phải từng tới vị trí đích đến trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp cấp 5, Tehato, từ nguyên mẫu đỡ ốt, ràng buộc lời thề giữa hai người với nhau. Nếu một kẻ bội ước sẽ bị trừng phạt. Ma pháp cấp 6, Brainside Dumofin Canti, từ nguyên mẫu Organism Modification, chỉnh sửa cấu trúc một loài sinh vật sống trên phạm vi rộng. Lưu ý, ma pháp bị giới hạn sử dụng bởi trật tự thể ước. Ma pháp cấp 11, Sweeptora Una, từ nguyên mẫu Wisapon Asta, thực hiện một ước nguyện không có giới hạn. 3. Nguyên tắc hoạt động của tưởng giới. 1. Định nghĩa hiện tại, tưởng giới là một bộ não của sinh vật cổ xưa bí ẩn, đóng vai trò như máy phát năng lượng cho hiến quốc Namu và vách tường bảo vệ thông qua điện của sóng não. Tưởng giới gồm có 5 thế giới lần lượt là kim giới, thủy giới, mộc giới, hỏa giới và thổ giới. Mỗi thế giới trong số đó được bộ não này trực tiếp diễn hóa ra từ những gì mà sinh vật cổ xưa này quan sát được năm xưa chứ không phải là một thế giới tồn tại chân thật. Trong đó thủy giới chính là văn minh trái đất, liên bang. 2. Chu kỳ của mỗi lần diễn hóa là 200 năm tương ứng với 20 ngày ở Namu. Thời điểm bắt đầu ngẫu nhiên trong lịch sử. 3. Lịch sử của từng nền văn minh sẽ được diễn hóa ra chính xác tuyệt đối tại thời điểm bắt đầu nhưng sau đó các nhân tố bên ngoài sẽ làm chệch hướng và khiến cho lịch sử của một thế giới trong tưởng giới rẽ nhánh không lường trước được. 4. Người Namu tiến vào một trong năm thế giới được gọi là lặn, thoát ra gọi là đăng xuất. Khi họ tiến vào, các hành động họ thực hiện sẽ kích thích sóng não và đảm bảo bộ não tưởng giới không chết đi, giúp cho Namu có năng lượng để tồn tại. 5. Các kích thích sóng não này được ma pháp quản lý Namu là Piki tổng hợp lại và trình bày dưới dạng dễ hiểu hơn gọi là các nhiệm vụ. Nhiệm vụ có các cấp độ S, A, B, C, D, E, F có thể đính kèm với dấu cộng trừ. Có hai dạng nhiệm vụ là nhiệm vụ đơn và chuỗi nhiệm vụ. Cấp độ càng cao, nhiệm vụ càng khó, kích thích sóng não càng lớn thì phần thưởng thu được càng lớn. Phần thưởng này chính là tưởng tệ. Mỗi ngày trong tưởng giới sẽ mặc định tốn 0,01 tưởng tệ lộ phí. 6. Tưởng tệ thực chất là một dấu hiệu chỉ ra mức độ can thiệp của một cá nhân vào hướng vận động của tưởng giới. Độ can thiệp càng cao, cá nhân đó sẽ càng được tưởng giới xem là một phần của nó. Nhờ thế có thể quy đổi được càng nhiều sức mạnh từ tưởng giới. Hiện tại trong ba hệ chỉ có hệ cơ giới là đã được định nghĩa rõ ràng xuất phát từ thủy giới. 7. Ngoài các cấp độ nhiệm vụ trên thì người Namu cho rằng mỗi thế giới có tồn tại một nhiệm vụ mấu chốt gọi là nhiệm vụ thế giới. Khi hoàn thành chúng, thế giới đó sẽ đóng lại. Khi đóng đủ 5 thế giới, họ sẽ tiến về phía một vũ trụ mới thoát khỏi mặt thế. Hiện tại chỉ mới có thổ giới đã bị đóng. 8. Sức mạnh lấy được trong tưởng giới muốn đánh đổi ra ngoài thực tế thì phải dùng tuổi thọ để đổi lấy. Sức mạnh càng lớn, tuổi thọ đánh đổi càng nhiều. 9. Một người chỉ chết ở ngoài thực tế khi bị chết hoàn toàn trong tưởng giới. Các chấn thương dù nghiêm trọng tới cỡ nào trong tưởng giới nhưng chỉ cần còn một hơi thở sẽ không chết ở thế giới thực. 10. Ngược lại các chấn thương ở thế giới thực như tàn tật tay, chân, sẽ không xuất hiện ở trong tưởng giới. 11. Cách duy nhất để đăng xuất ra khỏi tưởng giới là thông qua áo trùm để liên lạc với Piki đồng thời giữ nguyên vị trí cố định trong vòng 5 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian lặn trong tưởng giới thì não bộ sẽ bị tổn thương ít nhiều, không thể lặn ngay trở lại mà cần thời gian hồi phục. 12. Con người Namu không bị già đi khi lặn vào tưởng giới. Cơ thể gốc của họ ở bên ngoài cũng tương tự nhưng đó là nhờ vào dung dịch bảo quản. 13. Có một xác suất rất nhỏ một sinh vật thậm chí là phi sinh vật từ trong tưởng giới thoát ra được và tiến về Namu. Hiện tượng này được gọi là thức tỉnh. Người thức tỉnh lần đầu tiên vẫn nhận được tưởng tệ nhưng không bị các giới hạn về số lần lặn trước đó chi phối. 14. Người ta không cần ăn trong tưởng giới. Đồ ăn đem vào tưởng giới cũng không bị hỏng theo thời gian. Còn tiếp tục cập nhật. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.